Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, chương 988, mọi người đều tỉnh. Ta suy nghĩ một lát, cuối cùng lựa chọn cái sau, cũng chính là đem kia hai cỗ lực lượng cho bảo tồn lại. Đợi đến chính ta hoàn toàn có năng lực đưa chúng nó tiêu hóa thời điểm. Này hai cỗ cường đại lực lượng đối với ta mà nói, chính là một cái hộ thân phù. Nếu không phải là bởi vì bọn chúng tồn tại, ta đã chết đến mấy lần. Mặc dù ta biết hai vị lão nhân gia đối với ta là có ý tốt, bất quá ta vẫn là không có ý định đưa chúng nó dọn dẹp ra tới. Hai vị lão nhân gia đều mười phần tôn trọng ý kiến của ta, nhưng là đặc biệt nhắc nhở ta, tại tu vi không cách nào nắm giữ hoặc là tiêu hóa này hai cỗ lực lượng trước đó, ngàn vạn không thể lại mạo hiểm mở ra phong ấn. Lần tiếp theo, rất có thể liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Ta đáp ứng xuống. Sau đó, hai vị lão nhân lại nói cho ta biết một chuyện khác. Liền trên người ta tổn thương, ở đây lại ở lại một tuần lễ điều dưỡng một chút, liền có thể rời đi nơi này. Bất quá thân thể vẫn như cũ rất suy yếu, nhiều lắm là có bình thường 1/10 tu vi. Về sau mỗi ngày đều sẽ khôi phục một chút, 3 tháng sau mới có thể khôi phục đến thời kỳ cường thịnh. Hiện tại sắp hết năm, làm ta về nhà tĩnh dưỡng thuận tiện. Những năm này vẫn luôn tại trên giang hồ sông sáo, chưa có trong nhà ở lại thời điểm, cũng nên an tĩnh lại, bồi bồi người nhà cùng bằng hữu mới là. Hai vị lão nhân ngược lại là quan tâm vô cùng, đối bọn hắn lòng cảm kích, ta đã là không cách nào nói nên lời. Mặt khác, bọn họ còn nói cho ta biết một cái khác tin tức tốt. Liên tiết tiểu thất cùng hòa thượng phá giới bọn họ đã tỉnh lại, chỉ là còn ngâm mình ở kia vạc lớn bên trong. Ta tùy thời có thể đi gặp bọn họ, bất quá thời gian không thể quá dài. Đây là một cái đáng giá cao hứng sự tình. Không nói lời gì, ta liền từ biệt hai vị lão nhân, một đường lảo đảo nghiêng ngã hướng phía tiết tiểu thất bọn họ chỗ trong phòng kia xê dịch tới. Chờ ta đến nơi đó vừa nhìn, phát hiện tiết tiểu thất cùng hòa thượng phá giới vẫn như cũ là ngâm mình ở trong vạc. Bất quá Lý Bán Tiên lại bị mò ra tới, để ở một bên trên giường. Ta đi vào sau, liền hô bọn họ một tiếng. Qua một hồi lâu, bọn họ mới lục tục mở mắt, hướng phía ta bên này nhìn tới. Mấy tên này đều là một mặt vẻ mệt mỏi, buồn ngủ bộ dáng. Nhưng khi mấy người chúng ta đều lẫn nhau nhìn thấy đối phương sau, không khỏi đều lộ ra hiểu ý mỉm cười. A-di-đà Phật, chúng ta cũng còn sống. Thật không nghĩ tới mở mắt ra còn có thể nhìn thấy các ngươi mấy cái. Hòa thượng phá giới hướng về phía ta hơi yếu cười một tiếng, thản nhiên nói, ngươi nhà có thể còn sống, còn không phải ca cứu ngươi một mạng. Đem kia 3 ngày tục mệnh đan cho ngươi ăn một viên, bằng không ngươi đã sớm treo. Ngồi xổm ở trong vạc, lộ ra một cái đầu tiết tiểu thất lườm hòa thượng phá giới một chút, có chút dương dương tự đắc nói, ngươi nhưng dẹp đi đi, còn không phải ca mạng cứng rắn, như thế nào đánh đều không chết, nói liền cùng ta thiếu ngươi chết. Hòa thượng phá giới lật ra một cái liếc mắt, nói, được rồi, các người cả đám đều đủ không muốn mặt, nếu không phải lão ca ta đem các người mấy cái mang ra, các người cho dù là bất tử, cũng đã sớm tại kia đại sa hoa nuôi sói, còn không mau cảm ơn ta. Nằm ở trên giường Lý Bán Tiên cũng tiếp cận cái náo nhiệt, nhìn mấy người này ở đây nói lải nhải, cảm giác này thật tốt, cửu tử nhất sinh. Chúng ta cũng còn sống, không có cái gì so cảm giác này hạnh phúc hơn. Chúng ta mấy cái lại ghé vào cùng nhau, ngay từ đầu tiên là lẫn nhau châm chọc một phen, vô cùng náo nhiệt, sau đó mới trò chuyện dậy chính sự. Chỉ là trước khác nay khác, chúng ta mấy cái tất cả đều thành người bị trọng thương, không có một cái có thể lưu loát đứng người, cho dù là giờ phút này ta, cũng không thể không tìm bàn ghế ngồi xuống, tiếp tục cùng bọn hắn cãi cọ. Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng Phá Giới lúc ấy là lần lượt sao nằm xuống. Khi đó là đại chiến kịch liệt nhất điểm mấu chốt. Sự tình phía sau bọn họ liền cái gì cũng không biết. Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng Phá Giới đều rất hiếu kỳ. Đến tột cùng đằng sau xảy ra chuyện gì? Ta cùng Lý Bán Tiên nàng một lời ta một câu đem chuyện phát sinh phía sau tất cả đều cùng bọn hắn. Hai người nói một lần, lúc ấy kia khẩn trương hung hiểm cục diện, đến nay hồi tưởng lại vẫn liền có chút lòng còn sợ hãi. Kia huyết tinh từng màn, mỗi một phút mỗi một giây đều là tại trên con đường tử vong dãy rùa. Thẳng đến chúng ta nói đến ta cùng Lý Bán Tiên liên thủ đem kia Trương lão ma cho làm chết thời điểm. Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng Phá Giới đều kích động không được. Hận không thể theo trong vạc đụng tới vỗ tay ăn mừng. Đại hô sảng khoái, chỉ là đáng tiếc bọn họ lúc ấy đều bị đánh quỳ. Không có thấy tận mắt chứng nhận Trương lão ma bị ta một kiếm xuyên tim cái kia tình cảnh. Nói đến, chúng ta bốn người quả nhiên là dám một cái đại sự kinh thiên động địa. Không riêng gì diệt Lỗ Đông cùng Lỗ Tây hai cái phân đà. Cuối cùng liền mai phục chúng ta Trương lão ma đều cho làm chết. Này mẹ nó chính là tuyệt địa phản kích. Chết trong đến sống, cả đám đều hưng phấn không được. Chỉ có Lý Bán Tiên bình chân như vải bộ dáng. Hơi híp mắt lại, cũng không biết tại suy nghĩ chút cái gì. Chúng ta mấy người bọn hắn hàn huyên một hồi sau, liền nhớ tới hai vị kia lão gia tử căn dặn. Không thể cùng bọn hắn trò chuyện quá lâu, ảnh hưởng bọn họ chữa thương. Chỉ ở một giờ không đến quang cảnh liền rời đi nơi đó. Làm ta không có nghĩ tới là Lý Bán Tiên vậy mà cũng có thể xuống đất đi bộ. Hơn nữa không cần đỡ, chính mình liền có thể chậm chạp bốn phía đi lại. Hắn ở lại đây không có chuyện gì, liền cùng ta cùng đi ra tới. Hắn nói với ta đói bụng lợi hại, muốn tìm chút đồ vật ăn, còn hỏi ta nơi này nơi nào có gạo nếp. Hắn hiện tại đặc biệt muốn ăn gạo nếp cháo. Điều kiện này ta vẫn là có thể thỏa mãn. Lúc này tìm được Tiết Tiểu Thất ra ra, cho hắn tìm tới gạo nếp. Nhưng mà Lý Bán Tiên lại nhất định phải nói tự mình làm này gạo nếp cháo uống. Người khác làm không hợp hắn khẩu vị. Lý Bán Tiên người này luôn là kỳ kỳ quái quái. Không đi đường thường, cũng chỉ đành theo hắn đi. Từ người dẫn hắn đi phòng bếp, chính hắn làm ăn một bữa. Mấy ngày kế tiếp trong, mấy người chúng ta thương thế trên người đều khôi phục rất nhanh. Trạng thái tinh thần càng ngày càng tốt. Ta mỗi ngày đều đi tìm Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng Phá Giới tâm sự. Bọn họ phần lớn thời gian đều sẽ ngâm mình ở thuốc kia trong vải. Nghe nói, loại trạng thái này muốn duy trì chừng một tháng thời gian. Ta cùng Lý Bán Tiên tình huống thì đã khá nhiều. Không cần ngâm mình ở trong vạc, nhưng là mỗi ngày đều muốn uống đủ loại thập toàn đại bổ thang. Buổi tối lúc, còn muốn bị hai vị lão gia tử đập một phen, khơi thông kinh mạch, làm Lý Bán Tiên biết được trước mặt hai vị lão gia tử liền trên giang hồ nhân vật truyền kỳ. Sống hơn 100 năm Tiết Huyền Hồ cùng Tiết Tế Thế hai vị thần y sau. Tự nhiên là kinh ngạc không được, càng là đối với hai vị lão nhân gia y thuật phục sát đất. Cúi đầu liền bái, cảm ơn ân cứu mạng. Hai vị lão nhân gia thì biểu hiện 10 phần thản nhiên. Chỉ là căn dặn hắn không muốn cùng người ngoài đề cập. Lý Bán Tiên cũng đều từng tái đáp ứng xuống. Ở chỗ này một tuần lễ sau, ta cùng Lý Bán Tiên đều đã có thể bình thường đi lại. Mà lúc này lại cửa ải cuối năm gần. Ta cùng Lý Bán Tiên thương nghị một chút, liền dự định rời đi nơi đây, về nhà ăn Tết, chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục